Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 704, chui vào cung thành. Nặc danh chiến giáp, hệ thống nhiệm vụ đặc thù đạo cụ, mặc sau hội cho thấy binh lính tuần tra tin tức, người khác không thể nào phát giác. Cái này tốt, căn bản không dùng Lý Minh lo lắng bước kế tiếp hành động. Hệ thống đã sớm thiết lập định quy tắc, liền chờ các người chơi sử dụng, không chút do dự sử dụng khôi giáp. Phạch một cái, ánh sáng lóe lên, Lý Minh lập tức biến thành binh lính tuần tra bộ dáng. Người mặc trọng giáp, tay cầm trường kích, trên đỉnh đầu thế mà cũng là binh lính tuần tra bốn chữ lớn. Một bên Tịch Mịch Như Yên nhìn sững sờ, cũng tranh thủ thời gian cầm lấy khôi giáp cùng vũ khí lập tức sử dụng. Vốn là nàng còn lo lắng, một cái nữ hài tử làm sao mặc khôi giáp cũng sẽ bại lộ thân hình. Thế nhưng là lo lắng đều là dư thừa, nàng uyển chuyển dáng người sử dụng đạo cụ về sau, thế mà cũng biến thành cao lớn thô kệch binh lính tuần tra bộ dáng. Càng buồn cười hơn là, binh lính tuần tra dài đến đều là giống nhau khuôn mặt, tựa như một cái khuôn mẫu thiết lập đi ra đồng dạng. Đi, đuổi theo bọn họ, Lý Minh nhẹ giọng nhắc nhở. Hai người lập tức nắm trường kích, đi theo phía trước đã thay đổi trang phục binh lính đi ra cửa lớn. Chỉnh tề xếp thành hai đội, mà những thứ này ngu đần căn bản không có hoài nghi trong đội ngũ vì sao lại thêm ra hai người. Y nguyên phối hợp hướng về phía trước xuất phát, đi ra cửa chính hướng khác một bên cửa phòng đi đến. Đi qua từng kiện phòng xá, tức sắp rời đi cái này khu nhà lầu sau cùng một gian trong hành lang. Chỗ đó vô số bàn trên bàn, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề một số màu đen sắt ống. Phía trước binh lính đi qua lúc, mỗi người đều hướng trong ngực nhét vào chí ít 5-6 cái sắt ống. Đây là cái gì? Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đồng thời phi thường tò mò. Cũng đồng thời tự phát theo bàn đi qua lúc, học phía trước binh lính một dạng, hướng trong ngực nhét vào không ít sắt ống. Đợi đến hai người đi theo phía trước đội ngũ lúc rời đi, lúc này mới có thời gian xem xét trong ngực đốt lấy sắt ống là tình huống như thế nào. Ai ngờ xem xét phía dưới, hai người đồng thời đều bị hoảng sợ ngốc. Hắc hỏa thuốc nổ, hệ thống đạo cụ, tràn đầy tiêu thạch cùng bi sắt đặc thù nguy hiểm đạo cụ. Sử dụng sau 3 giây đồng hồ nổ tung, uy lực kinh người. Mời cần phải cẩn thận sử dụng. Cái gì? Bom? Phát hiện này, kém chút để mỹ nữ lên tiếng kinh hô. Bị Lý Minh nhắc nhở sau mới một chút tỉnh táo lại. Tuyệt đối đừng nói chuyện. Cầm lấy chính là, Lý Minh nhẹ giọng cảnh cáo. Trong lòng càng thêm chấn kinh. Những binh lính này, không chỉ có tại bên ngoài vận chuyển tài liệu, còn hướng trong hoàng thành mang theo bom đi vào. Bọn họ cái này là muốn làm gì? Minh ca, bọn họ không phải muốn nổ chết cái gì người a? Tịch Mịch Như Yên khẩn trương hỏi. Có thể là châm đối nhân hoàng bệ hạ, có khả năng chỉ là vì đối phó thái tử. Chúng ta vào xem bom để ở nơi đâu liền biết. Lý Minh nhíu mày nhẹ nói. Được, Tịch Mịch Như Yên giấu trong lòng bom, tựa hồ vô cùng gấp gáp. Cầm hết bom, binh lính đã đi ra cửa lớn. Chi này đội ngũ tuần tra nghênh ngang tại trên đường cái đi thẳng về phía trước. Chuyển qua một lối đi sau hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Phía trước đã là tối hôm qua Lý Minh tới qua đầu kia nối thẳng hoàng thành cửa lớn thẳng tắp đường. Đi, một đường nơm nớp lo sợ tiến lên. Chậm rãi, hai người theo đội ngũ lần nữa trở lại hoàng thành sơn trước cổng chính. Bị hai tên cấm quân giáo úy ngăn lại, phía trước binh lính xuất ra lệnh bài, nhẹ nhõm thông qua kiểm tra, mang theo nhiều như vậy bom, lại có thể dễ dàng như thế tiến vào hoàng thành cửa lớn. Hai cái này giáo úy có vấn đề, Lý Minh nhẹ nói, tối hôm qua liền phát hiện có vấn đề, bọn họ như vậy mà đơn giản liền bị ngươi thu mua. Khẳng định không là đồ tốt. tịch mịch như yên nhẹ giọng cười nói. Đội ngũ trực tiếp đi vào mở ra hoàng thành cửa lớn. Hai người lập tức đến tinh thần. Dù sao nơi này chính là các người chơi người nào cũng không có tới qua địa phương. Hoàng thành trong cửa lớn là một mảnh quảng trường khổng lồ. Quảng trường hai bên toàn bộ là quân doanh thiết bị, là đóng giữ quân đoàn nghỉ ngơi địa phương. Quảng trường khổng lồ chính đối diện chính là chân núi đền thờ cửa lớn. Chỗ đó càng là ba bước một trạm canh gác, năm bước một tốp. Thủ vệ vô cùng xâm nghiêm. Đền thờ sau cửa lớn chính là một đầu rộng lớn đường núi, quanh co khúc khuỷu hướng về đỉnh núi kéo dài. Núi ở giữa phía trên càng là mảng lớn công trình kiến trúc dày đặc đứng sừng sững lấy. Vô số cung điện cùng phủ đệ ở vào bên trong. Tại càng cao trên sườn núi, ánh trăng chiếu rọi dưới, kim sắc cung điện quần thể lộ ra kim bích huy hoàng. Chỗ đó cũng là Thiên Mệnh Đế Quốc hoàng cung ở chỗ đó. Nhưng là muốn đi hướng hoàng cung, còn phải đi qua rất khoảng cách dài, nửa đường tối thiểu muốn không có cách đếm pháo đài cửa khẩu. Mà đối với tuần tra vệ đội, đã bắt đầu hướng về đền thờ cửa lớn đi đến, tựa hồ là muốn trực tiếp tiến về hoàng thành sơn phía trên. Hỏng bét, bọn họ còn muốn tiếp tục hướng phía trước đây. Tịch mịch như yên có chút run như cầy sấy. Bom khẳng định phải đưa đến vị trí then chốt. Chúng ta đi được tới đâu hay tới đó, đừng lo lắng, nhiều nhất cũng là treo một lần. Lý Minh An an ủi nói. Tốt a. Tịch mịch như yên nghe hắn kiểu nói này, cũng liền không lại lo lắng. Dù sao không phải nàng một người đang mạo hiểm, có gia hỏa này bồi tiếp, tối thiểu có thể an tâm một số. Tuần tra vệ đội tiếp tục xuyên qua quảng trường, một đường đi vào đền thờ trước cổng chính. Thật cao bậc thang đại đạo xuất hiện tại trước mắt, lên núi miệng y nguyên phòng vệ xâm nghiêm. Bất quá nơi này binh lính đã không còn là cửa chính mấy tên binh lính kia, mà chính là từng cái người mặc kim giáp, mang theo mặt nạ vàng kim cao lớn chiến sĩ giáp vàng. Trên đỉnh đầu thuần một sắc hoàng gia vệ đội xưng hô. Đứng lại, xin lấy ra cung cấm lệnh bài. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Tướng quân đại nhân, chúng ta là hai hoàng tử điện hạ cấm vệ. Phụng điện hạ mệnh lệnh trước hướng ngoài thành, còn mời tướng quân đại nhân cho đi. Đây là điện hạ lệnh bài. Phía trước binh lính cung kính xuất ra một cái khác khối lệnh bài màu vàng óng tới. Nguyên lai là hai hoàng tử điện hạ người. Ngươi có điện hạ lệnh bài, bản tướng quân đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng mời các ngươi trở về bẩm báo nhị hoàng tử. Tối hôm qua các ngươi đã ra khỏi thành một lần, phó tướng cáo chi cùng ta. Tối nay bản tướng quân tự mình trấn thủ, phát hiện sự tình là thật. Nếu như là các ngươi còn muốn như thế tùy ý làm bậy, ngày mai xin mời điện hạ tự mình đến giải thích. Tướng quân đại nhân thanh âm hùng hậu tại phía trước vang lên, bởi vì ngăn cách thật dài đội ngũ, Lý Minh không nhìn thấy vị tướng quân này bộ dáng, nhưng theo thanh âm hắn cùng ý tứ đến xem, vị tướng quân này giống như hồ đã bắt đầu bất mãn. Bất quá trở ngại nhị hoàng tử thân phận, hắn hôm nay sẽ không làm khó, nhưng là ngày mai không có khả năng lại dễ dàng như vậy lăn lộn đi qua. Còn tốt, chính mình quyết định tối nay hành động, muốn là ngày mai nhưng là phiền phức. Lý Minh thở dài ra một hơi, hệ thống quá âm hiểm, vậy mà chỉ cấp 2 ngày nhiệm vụ thời gian, một khi bỏ lỡ thì mất đi tiếp tục điều tra cơ hội. Theo 2 ngày này nhị hoàng tử người bí mật mang theo bom số lượng đến xem, giống như có lẽ đã không ít, đừng nói nổ chết một cái người, coi như nổ sập một cung điện đều đầy đủ. Tướng quân đại nhân yên tâm, hai hoàng tử điện hạ bàn giao sự tình đã hoàn thành, chúng ta sẽ không lại làm phiền tướng quân đại nhân. Phía trước thanh âm tiếp tục truyền đến, xác minh Lý Minh suy đoán, ngày mai đem không có bất luận cái gì hành động. Được, hôm nay lại cho nhị hoàng tử một bộ mặt, các ngươi đi thôi. Tướng quân đại nhân thanh âm vang lên, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, từng cái thực sự lên bậc thang. Theo đền thờ cửa lớn đi qua lúc, Lý Minh cố ý dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút vị tướng quân kia chỗ vị trí. Dường như đứng nơi đó cả người cao 2 mét trở lên. Người mặc hoàng kim trọng giáp, đầu đội lấy buộc tóc kim quan, cõng một thanh trọng kiếm cao đại tướng quân bóng người. Coi như Lý Minh còn tại đại lượng tướng quân tình huống là vị này tuổi trẻ khôi ngô tướng quân cũng đang dùng sắc bén ánh mắt quét mắt chi đội ngũ này mỗi một sĩ binh, tựa hồ trong lòng của hắn cũng có lo nghĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.